Ngươi bớt giả bộ đi. Bạch Thánh Diêu trợn mắt nhìn Mộ Lê một cái, quay đầu liếc Mộ Hỏa Nhi, nhỏ giọng hừ nhẹ. Hắc hắc, Mộ Hỏa Nhi lại bắt đầu cười ngây ngô. Hỏa Nhi, hắn khi nào thì tới? Mộ Lương nhìn sắc trời một chút, hơi híp mắt lại. Không biết, hắn bảo hôm nay sẽ đến tìm ta. Mộ Hỏa Nhi trừng mắt nhìn, lắc đầu một cái. Khách trương.